Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2706. Đệ 2706 chương Phóng Sát Chiêu. 2. Đằng Hưng thực văn bút không ngừng phác họa, mang theo một tia lam quang thẩm thấu đến hợp trận bên trong. Vài tên hải tộc thân cao không ngừng biến đại, trên mặt nhiều ra không ít vảy. Đây là bọn họ bị kích phát lúc sau mạnh nhất chiến lực. Ở Đằng Hưng phác họa rớt cuối cùng một bút khi, toàn bộ hợp trận lam quang đại thịnh, tính cả Đằng Hưng ở bên trong mấy người đem toàn thân đại bộ phận linh lực thẳng tắp hối nhập hợp. Trận trung tâm chỗ, lam quang dần dần ở mấy người bốn phía hình thành một cái vòng sáng. Sau đó nhanh chóng hướng tới phong thần hai người lan tràn mà đi. Thế nhưng là lĩnh vực. Thạch Hy đứng ở tàu bay thượng kinh ngạc nhìn màu lam vòng sáng lan tràn. Như thế nào sẽ, trước kia Đằng Hưng sát chiêu rõ ràng chỉ là dùng thủy nguyên tố ngưng tụ ra tới trong trận vây sát. Trận, hiện tại như thế nào có thể thi triển thủy chi lĩnh vực? Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu cũng là đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Đằng Hưng cuối cùng sát chiêu thế nhưng là một loại thủy chi lĩnh vực. Công chị Hàn Ngọc nói, thiết minh Đằng Hưng không phải trước kia đem cái này át chủ bài ẩn tàng rồi chính là mới nhiên. Cứu ra tới, chỉ là mấy người đều càng có khuynh hướng đệ nhất loại. Đằng Hưng cho tới nay liền ẩn tàng rồi cái này sát chiêu át chủ bài. Bởi vì đã từng ở trên chiến trường còn chưa có người buộc hắn thi triển ra tới. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, này lĩnh vực chỉ là cái đơn giản truy hình mà thôi. Ly chân chính lĩnh vực còn có rất xa khoảng cách bất quá có thể thông qua hợp trận đem như vậy. Lĩnh vực truy hình xây dựng ra tới cũng coi như là không tồi, hắn chuyện vừa chuyển nói. Bất quá lại không có bất luận cái gì muốn ra tay ý tứ. Lấy Ngô Thanh Thiền hai người thực lực. Muốn thu phục loại này truy hình lĩnh vực vẫn là có thể làm được. Nam Cung Băng mấy người còn lại là khẩn trương vô cùng nhìn chằm chằm lĩnh vực lan tràn. Cũng đem phong thần cùng Ngô Thanh Thiền hai người bao phủ đi vào. Tâm không khỏi luống cuống hoảng. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiền lần này lại cố ý không có tuấn di hoặc là ra tay phản kích. Cố ý làm màu lam lĩnh vực đem chính mình bao phủ trong đó đi càng thêm trực quan cảm thụ. Nguyên lai Đằng Hưng dùng hợp trận xây dựng ra tới lĩnh vực là như thế này hình thành. Huyền diệu nhưng thật ra huyền diệu trọng ở mới mẻ độc đáo. Nhưng khuyết tật cũng rất lớn, Ngô Thanh Thiền thực văn cũng đã đạt tới thiên phẩm. Tuy rằng không có dược tề thượng thiên phú tiêu chuẩn cao. Nhưng so với giống nhau thiên phẩm thực văn sư tới cần phải mạnh hơn quá nhiều. Bị màu lam thủy chi lĩnh vực bao phủ sau không bao lâu. Ngô Thanh Thiền liền nhìn thấu đối phương hợp trận hình thành lĩnh vực một ít nguyên lý. Phong thần hơi hơi mỉm cười. Xác thật tương đối thô ráp, Đằng Hưng thực văn tiêu chuẩn thiên phú xác thật không tồi. Nhưng là cơ quan thuật lại là cái gà mờ. Nếu là hắn tới chủ trì này hợp trận nói, lĩnh vực truy hình không có khả năng như vậy không ổn định. Đương nhiên, có thể thông qua như vậy phương pháp tướng lĩnh vực truy hình xây dựng ra tới. Phong thần cũng không thể không thừa nhận đối phương ở thực văn một đạo thượng khẳng định là hoa. Rất nhiều công phu cùng tinh lực thời gian đi nghiên cứu. Thủy chi lĩnh vực đem phong thần cùng Ngô Thanh Thiền vây ở màu lam màn hào quang trung. Đằng Hưng trong mắt tràn đầy đều là sát ý. Này hai người cư nhiên đem hắn át chủ bài sát chiêu bức ra tới. Quá đáng chết. Thủy chi lĩnh vực là Đằng Hưng mượn dùng hợp trận lực lượng xây dựng ra tới. Bởi vậy hắn có thể sử dụng thực văn bút tới thao tác. Trong tay hắn thực văn bút không ngừng câu họa, thực mau khổng lồ thủy nguyên tố hình thành một đám lốc xoáy cơn lốc hướng tới phong thần cùng Ngô Thanh Thiền hai người cuốn tịch mà đi. Thủy lốc xoáy cơn lốc trung Đằng Hưng còn phi thường âm hiểm ẩn tàng rồi vô số dùng băng nguyên tố. Ngưng tụ ra tới băng trùy, chỉ cần cuốn tịch trụ hai người là có thể đem mang theo ăn mòn năng lực băng trùy đâm vào này thân. Thề, sau đó chậm rãi đem hai người giết chết. Hết chương.